Lẽ nào em không biết? Chương 28, Moon thích người búi tóc cho Moon. Góc truyện audio.com. Tùng tùng tùng, mặc dù rất luyến tiếc nhưng lớp trưởng vẫn phải đứng dậy thua bài. Người ngồi bên cạnh cậu nhanh chóng lùi mất, dân tình đưa bài cho cán bộ, phát hoảng nhìn tay cậu, nâu nâu đỏ đỏ bám thành cặn trông rất là khủng khiếp, vì đâu ra nông nỗi ấy. Là ai làm gì lớp trưởng của họ? Là ai, mà không, mặt lớp trưởng tươi như hoa thế kia ai làm gì nổi, trước giờ học vẫn không sao. Vậy lẽ nào, không thể thế chứ, có 100 câu trắc nghiệm thôi mà. Chẳng nhẽ lớp trường học nhiều tàu hỏa nhập ma tự mình hành xác. Lúc Vũ Phong kiểm bài xong xuôi, Nguyệt Dương cũng vừa hay trở lại, tay cầm túi ni lông nhỏ, đưa cho cậu. Tôi vừa lấy ở phòng y tế, cầm đi. Cậu lặng thinh lấy sách vở bỏ vào cặp, coi lời nói của ai đó như gió bay. Có người tức, từ trước toàn cô chơi trò im lặng với cậu thôi, đây là lần đầu tiên cậu chơi trò đó với cô, điên mà. Nguyệt Dương, Huy gọi, sao bạn, tới lượt lớp mình trang trí bảng tin nhé, lớp chỉ có mấy người vẽ đẹp nhưng mấy lần trước các bạn ấy làm rồi, lần này bạn phụ trách nhé. Ok, không có gì, nếu sợ nhiều quá thì tớ ở lại cùng cũng được, sợ bảng lớn, vẽ hơi lâu. Vậy thì tốt quá. Tiếp cho Nguyệt Dương là, lớp phó văn nghệ đã bắt gặp ánh mắt khủng bố của cán bộ cấp cao, cậu đành trả vờ cầm điện thoại đọc đọc rồi lấp liếm. Chết mất bạn ơi, mẹ tôi nhắn về có việc, bạn làm một mình nhé. Hà Dương bật cười, không có gì đâu, vui vẻ nhé. Bye, chào Huy, cô lúc này mới quay người, giọng Lý Nhí. Cầm đi, tôi xin lỗi, mà cũng tại cậu. Nhìn ánh mắt Nguyệt Dương, long lanh như sao sáng, cả cái mặt nhận tội cũng đáng yêu như cún con, lòng Vũ Phong như nở tung ra, phải cố gắng lắm cậu mới giữ vững thái độ. Tự nhắc nhở mình, phải nhịn bao nhiêu công, không thể một giây phần mà đổ xuống sông xuống bể. Hà Dương ức nghẹn cả người, nói ra một câu rất vô tình. Kệ cha nhà mi, đoạn cô nhét vật đang cầm vào ba lô, đi thẳng xuống bảng tin. Để lại ai đó đằng sau, nở một nụ cười thật đẹp. Cầm hộp phấn màu, Nguyệt Dương bắt đầu vẽ. Vẽ vẽ vời vời, một lúc mới nhận ra, phát xuất bảng to như này, vẽ tới mùa quýt nào cho xong. Còn phải nắn nót chép các thông tin xếp hạng, thành tích nữa chứ. Cố hít thở tập trung lại công việc, bất chợt liếc lên những chiếc móng của mình, cô lại nhớ tới cái tay của Vũ Phong, không biết cậu ta còn đau không nữa. Trời ơi, từ xưa tới giờ cô thề cô có đùa cũng không bao giờ làm tổn thương tới thân thể người khác tới thế, tự dưng thấy hối hận quá. Mà lần này, chắc cậu ta giận thật rồi, chẳng thèm nói chuyện với cô nữa, cậu ta chắc ngứa mắt với cô lắm rồi. Không vì cô là chị của mối tình đầu thì chắc cậu ta đập cho cô một trận mất thích hết. Cô lại ngửi thấy mùi bạc hà, tự nhủ chắc mình vẽ nhiều tới chóng cả mặt rồi chăng. Mà không, mùi bạc hà càng lúc càng mạnh, má cô cũng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ. Ngước lên, thấy tay cậu đang vẽ thoăn thoắt, sau khi quan sát, đánh giá, Hà Nguyệt Dương rút ra được kết luận vô cùng thâm sâu. Vũ Huỳnh Phong bị điên, đúng rồi, đúng là bị điên rồi. Diện tích dài như thế, muốn giúp sao không chia mỗi người một nửa, đằng này lại đứng ngay sau cô, cái thân khốn khổ của cô, sắp bị Vũ Phong và cái bảng chèn cho chết luôn rồi. Cô vẽ hoa, cậu thêm lá, cô vẽ những chiếc nấm bé xinh màu nâu, cậu lại thêm chiếc khác màu vàng, cô vẽ mặt trời cậu. Góc truyện audio.com Điểm xuyết những đám mây, cậu dùng tay trái, vâng, cô biết cậu thuận cả tay trái, nhưng cô cũng biết cậu vẽ tay phải đẹp hơn nhiều, và tay trái của cậu còn đang bị đau ý này không là điên thì là gì? Hà Nguyệt Dương thở dài, rồi lại chép miệng, có lẽ đợt vừa rồi, Phong học quá nhiều, nên là thần kinh hơi bị ảnh hưởng rồi. Xót cảm trào dâng trong lòng, cô kéo lấy tay cậu, giọng nhẹ nhàng. Ngồi xuống đây tí, Vũ Phong nghe cô, ngồi xuống. Nguyệt Dương lấy ra cái túi ban nãy, dùng bông và cồn cẩn thận lau sạch cho Phong, cậu chăm chú nhìn cô, ánh mắt chiều mình cảm giác đạt được mục đích, nó sung sướng quá. Dùng một miếng băng dán lên tay cậu, cô yên tâm trở lại công việc, dặn dò. Phong về nghỉ đi, tôi làm một mình cũng được, nhưng cậu không nghe lời. Cô lại bảo, thế dùng tay phải vẽ đi, tìm ai đó tới giờ phút này phải gọi là mềm nhũn, chẳng thể đóng kịch được nữa, đưa tay lên véo má cô, phì cười. Và cậu cũng vẽ bằng tay phải thật. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, có hai con ong chăm chỉ làm việc. Hai con ong đứng cạnh nhau, đã nóng nay còn nóng hơn. Hai tiếng trôi qua, chỉ còn một chút nữa là xong. Hà Nguyệt Dương thở hồng hộc quay sang nhìn Vũ Phong, cũng nhiều mồ hôi không kém mình. Tôi đi mua nước, đợi đã, gớm, ông nội mở miệng rồi đấy hả? Hà Dương cười, Phong lườm cô quát đứng yên, thời khắc tay cậu chạm gáy, cảm giác như muốn ngừng thở. Cậu nhanh nhẹn vén những sợi tóc quấn quấn rồi dùng chiếc bút bi kẹp lại, đoạn, hạnh phúc nhìn tác phẩm của mình. Một năm mà dài nhanh quá, lần sau mùa hè thì cứ búi lên như này cho mát. Hà Nguyệt Dương đỏ bừng, cảm giác hôm nay chắc phải 50 độ C mất cô chữa ngược. Búi lên già chết, Phong cười, không già, xinh lắm, thôi để tôi đi cho cậu cứ ở đây. Vừa nhìn cậu chạy, vừa sờ nhẹ lên cái búi phồng phồng, có người tự ôm mặt than, tự thấy mình kém cỏi quá, chỉ đơn giản vậy, chỉ có thế thôi mà sắp không thở được rồi. Một lúc cậu cũng trở lại, nhưng không chỉ với mấy chai nước dâu. Đợi cô uống no nê, cậu nhanh nhẹn giật lấy tay cô. Dương quát, làm gì vậy, đừng, tôi nuôi mấy tháng mới được đẹp như thế đấy. Đẹp cái khỉ, người ta chăm phải có kỹ thuật, cậu đây để như phù thủy ý. Đoạn cậu cẩn thận cắt tỉa từng chiếc móng, thực ra tay nghề cậu cũng khá, làm rất gọn gàng. Phong, sao Phong biết những thứ này, đừng nói là. Cậu gõ đầu cô, bỏ mấy suy nghĩ đen tối đi, ba tôi hàng ngày làm cho mẹ tôi, để ý qua là biết. Ừ, cậu làm việc rất chăm chú tỉ mỉ, cô nhìn cậu buột miệng. Tính ra thì cậu cũng hơi hoàn hảo nhỉ, Phong sướng, nhưng vẫn trêu, chỉ hơi thôi á, đã khen rồi lại còn màu mè, miễn đi, Nguyệt này, sao, thích vẽ móng tay không? Mắt Dương sáng rực, à có chứ, nhưng mà không biết vẽ, hôm nào Phong vẽ cho Nguyệt. Dương vui vui, lại chần chừ, sao Phong tốt với tôi vậy, Nguyệt ngu lắm, nói cũng không hiểu, khi nào Nguyệt lớn, khôn ra tôi sẽ nói. Nguyệt Dương ậm ừ, nghĩ bụng, có quái gì đâu, muốn tán em thì nịnh chị, đơn giản, Phong này quá khinh thường cô rồi. Thế trước khi cậu biết lý do thì cứ tốt với tôi đi, cho hòa. Phong bảo, tôi vẫn luôn tốt với cậu mà, Nguyệt Dương nói xong, tự thấy ngượng mồm. Nhưng lớp trưởng không vặn, chỉ đơn giản bổ sung, thì tốt hơn nữa, cô nghĩ ngợi, rồi reo lên, ừ, được, thế từ nay mình sẽ là bạn tốt nhé, dần dần thành đôi bạn thân. gocchuyenaudio.com, tiết giúp đỡ lẫn nhau, cậu nghĩ mà xem, hai chúng ta đều thông minh, nếu chơi với nhau chắc chắn sẽ cùng thu lợi. Có người méo cả mặt lạnh lùng nói, chỉ tôi thông minh thôi, đoạn tiếp tục vẽ, tỉ tỉ tóc xinh thế, Hà Nguyệt Anh trông thấy, lên tiếng ngay lập tức. Cô ngạc nhiên cũng phải, từ xưa cô một tuần thay mấy kiểu, nhuộm nâu vàng đủ thể loại, còn tỷ, lúc nào cũng trung thành với tóc đen dài, hình như có mỗi năm trước vì anh Phong mới phải cắt. Hà Dương ấp úng, ừ, tại lúc đó nóng quá ta lên phòng cất đồ. Cánh cửa khép lại, cô cẩn thận rút chiếc bút của cậu, cất vào ngăn tủ, đoạn lấy ra một cuốn sổ mới, nắn nót từng chữ. Moon thích búi tóc, thích cả người búi tóc. Moon không tranh giành gì của Star cả, Moon cũng không cần và không muốn Win thích lại Moon, tất cả chỉ thế này là đủ. Cách chương.